Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 27, mối quan hệ thần nông. Góc truyện audio.com. Chàng thần nông, nàng song ngư, có lẽ sẽ là mách lẻo khi tiết lộ việc chàng đã khiến nàng đổ gục trong một giây phút và chúng ta cần cảnh báo nàng vì lỗi lầm mà nàng mắc phải sẽ dẫn đến một kết quả kỳ khôi. Nếu như nàng cứ kiêu ngạo và cởi trói cho chàng, nàng sẽ bị lật nhào ra ngoài không khí như những người khác. Kết quả bất ngờ của sự chạm trán giữa một cô gái song ngư và một chàng trai thần nông sẽ là tình yêu. Tiếp đó là hôn nhân. Nếu không phải thế thì cũng là một chuyện tình mãnh liệt không thể nào quên. Ít nhất, sự đầu hàng của nàng ngay từ những giây phút đầu tiên bị chàng bỏ bùa cũng sẽ dẫn đến một tình bạn mạnh mẽ, thuần khiết và lâu dài. Hiếm khi sự kết hợp của góc hợp nam, chín sẽ kết thúc bằng sự căm ghét hay lạnh lùng. Vốn dĩ, tình yêu giữa họ chính là một món quà từ các vị thần. Tương tự như với những cặp đôi có góc hợp nam, chín khác, tuy nhiên thật đáng buồn là có một vài song ngư cũng như thần nông lại để cho những nỗi sợ thầm kín hoặc tính hay trì hoãn làm lu mờ ánh hào quang đáng lẽ ra phải thuộc về họ. Nếu họ không chịu thức tỉnh kịp thời thì các vị thần sẽ lấy lại lời chúc phúc mà họ đã dành tặng cho cặp đôi này. Khi ấy, cái đáng lẽ ra sẽ trở thành một mối quan hệ tốt đẹp suốt đời. Thậm chí còn hơn thế nữa, sẽ kết thúc trong sự tan vỡ. Có rất nhiều lý do cho bi kịch này. Đúng thế, đích thực là một tấn bi kịch. Vì một khi thần nông và song ngư yêu thực sự, thì ký ức của tình yêu đó sẽ đeo bám họ một cách trọn vẹn nhất cho đến lúc chết và cả sau khi chết. Một trong những nguyên nhân của sự tan vỡ là do một trong hai, hoặc cả hai người đã hứa hẹn với một người khác khi lần đầu họ gặp gỡ và biết nhau. Do đó, họ có thể do trách nhiệm mà không đủ dũng cảm thú nhận với trái tim của chính mình. Điều mà ta có thể thấy rõ qua đôi mắt, cửa sổ tâm hồn của họ, họ có thể nhận ra mình đã quá vội vàng tiến đến với ai đó, khi chưa thật sự tìm được tận cùng rung động trái tim. Cảm giác họ ngay lập tức nắm bắt được khi họ nhìn thấy nhau. Đôi khi con cái và một vài vấn đề khác sẽ ngăn cản song ngư và thần nông đến với nhau, hoặc cắt đứt mối liên hệ giữa họ. Khi chuyện này xảy ra với họ thì nỗi đau sẽ rất sâu đậm. Một nỗi đau mà ngay cả thời gian cũng không thể chữa lành hoàn toàn. Đây là một loại tình huống mà các cặp tình nhân thần nông song ngư thường gặp phải. Một số cặp sẽ giải quyết được tất cả bằng sự chân thành. Một số thì không thể. Những cặp song ngư và thần nông không phải đối diện với những vấn đề trên, hoặc cùng nhau giải quyết được chúng, sẽ có một cơ hội tuyệt vời để thiết lập được một mối quan hệ bền lâu mà hiếm khi có giây phút nào buồn tẻ. Một khi hai người đã vượt qua những bài thử thách tâm hồn, cuộc sống của họ sẽ là một bản giao hưởng của sự thanh thản và hạnh phúc, của bình yên và khoái lạc. Đương nhiên sẽ có một vài tiếng chiêng trống trong buổi hòa nhạc lãng mạn của hai người một cách tự nhiên. Không phải tất cả đoạn nhạc đều được chơi bằng sáo và vi ô, lông du dương. Thần nông sở hữu ý chí mạnh mẽ, cảm xúc mãnh liệt và một niềm tin sâu sắc. Chàng sẽ dứt khoát từ chối mọi cố gắng dẫn dắt chàng đi đến nơi mà mình không muốn tới. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chàng cũng không chỉ đa nghi một chút đâu. Nhưng dù chàng có nghi ngờ nàng, thì chàng vẫn cứ muốn nàng hoàn toàn tin tưởng mình, không chỉ trong chuyện chăn gối mà còn trong tất cả mọi phán xét của chàng đối với tất thảy vấn đề xảy ra giữa họ. Chàng cũng nghĩ là mình hơi ích kỷ một chút. Thực ra, chàng rất ích kỷ, nhưng song ngư sẽ không phật lòng trước ưu thế đàn ông vượt trội gấp đôi của chàng như những người phụ nữ khác. Một cô nàng song ngư bình thường sẽ không hoảng loạn trước màn thị uy nam tính ngời ngời của thần nông. Thậm chí nàng còn âm thầm thích thú và dù trong trường hợp nào thì nàng vẫn có thể xử lý được vấn đề. Trong lúc chàng nghĩ rằng mình đang điều khiển mọi thứ theo hướng mình muốn, thì nàng đang lùa chàng vào cái lưới mỏng manh trong suốt của mình một cách rất nhẹ nhàng và êm ái. Nhạy cảm hơn cả phụ nữ thiên bình, song ngư sở hữu tất cả những mưu mẹo của phái nữ mà các chàng trai đã rất sợ từ thời Eva xuất hiện và một vài đặc điểm chỉ mình nàng có. Ngay cả thần nông với tính cách mạnh mẽ và sắc bén cũng chỉ có thể chống lại vũ khí phụ nữ của nàng một cách yếu ớt. Thần nông sẽ đốt cháy tất cả những bí ẩn khi chàng bắt gặp. Nhưng sự bí ẩn nữ tính quyến rũ của cô gái song ngư thì lại vượt quá tầm với của chàng. Và điều đó khiến chàng buồn phiền và khổ sở. Tuy nhiên, cũng là nghịch lý khi chính sự quyến rũ này lại thu hút chàng tiến lại gần sinh vật đa cảm. Đa sắc, đa chiều nhạy cảm và thuần khiết này, mặc dù chàng sẽ cảm thấy bức bối và rối bời, nhưng chàng vẫn đến gần nàng hơn, cố gắng nhìn thấu sự sâu thẳm trong tâm hồn bí mật của nàng. Có một điểm ở nàng sẽ không kéo chàng lại gần hơn, mà có thể ngược lại đẩy chàng vào tâm trạng u tối hoặc khiến chàng mang bộ mặt sưng sỉa xấu xí. Đó chính là sự hay mè nheo, lao bào của nàng. Không phải nàng mắng mỏ theo kiểu dữ dội hay chanh chua. Một song ngư sẽ không có thái độ như vậy. Song ngư sẽ đánh bạn bằng một cọng lông chim, là mắng nhẹ nhàng, dịu dàng và không hề khoa trương. Nhưng cái gọi là không hề khoa trương ấy là đối với hầu hết các chàng trai khác chứ không phải thần nông. Nàng giống như nước nhỏ giọt vậy. Từng giọt một và rồi nàng có thể bẻ khóa mọi sự kháng cự của một người đàn ông từ lúc nào mà anh ta không hề biết. Tuy nhiên, chàng trai này sẽ để ý trước những yêu cầu tinh vi như nước nhỏ giọt của song ngư. Thần nông sẽ phản ứng lại bằng một cơn lũ chớp nhoáng mà chàng hoàn toàn có thể phóng thích khi đã mất kiểm soát. Để cho thần nông bùng lên cơn thủy triều giận dữ sẽ rất nguy hiểm. Nó có thể dìm chết tình yêu của hai người. Chàng sẽ nói những lời tàn nhẫn làm tan nát những cảm xúc vốn mong manh dễ vỡ của nàng. Ngược lại nàng sẽ khiến chàng rơi vào tuyệt vọng và phù phiếm bằng những giọt nước mắt. Nỗi sợ hãi và sự lảng tránh cố hữu của mình bất chấp sức cuốn hút đầy bí ẩn và ma lực của nàng. Dù vậy, sau khi rời bỏ nàng và để nàng học được một bài học, chàng sẽ quay trở lại. Thần nông thường không quay lại một khi đã ra đi. Nhưng cô gái song ngư này đã ám ảnh sự tỉnh táo trong giấc ngủ của chàng. Và sự mơ hồ trong khi chàng tỉnh táo. Theo một cách nào đó mà chàng chẳng bao giờ biết được. Như mọi sự kết hợp nam, chín khác, chia tay với cặp đôi này có thể có nghĩa là tiếp tục làm lành. Thời gian từ lúc chia tay cho đến khi quay trở về với nhau có thể là vài giờ hay vài ngày. Nhưng đôi khi là vài tuần hay vài tháng. Có lúc là vài năm, quả thật đó là một khoảng thời gian quá dài để chờ đợi. Nhưng tâm hồn của cả song ngư lẫn thần nông đều rất kiên nhẫn và sẵn sàng chịu đựng những hy sinh cần thiết để tìm kiếm tâm hồn hòa hợp đích thực. Theo bản năng, họ đều cảm nhận được những được phần thưởng to lớn cho sự kiên trì và vững tin của con tim. Mặc cho sự bất hòa xảy ra theo chu kỳ trong ván cờ tình yêu giữa hai người. Mặc cho những cái đập bàn giận dữ hay bĩu môi trong im lặng, thì những khoảnh khắc vui vẻ vẫn vượt trội về số lượng. Sự kết hợp và đam mê trong đời sống tình dục sẽ gắn kết song ngư và thần nông một cách vô hình. Nhưng rất chắc chắn, một khi thần nông và song ngư đã yêu nhau cả về mặt cảm xúc, lý trí lẫn thể xác, mỗi người đều sẽ thừa nhận, nếu họ thành thật với bản thân. Rằng không ai khác trong quá khứ có thể khiến họ có những cảm xúc như vậy và chắc chắn rằng trong tương lai cũng sẽ không ai có thể làm được điều đó. Không ai khác, đó là một lý do hợp lý để tiếp tục ở bên nhau. Khi cả hai biết rằng sẽ không còn một cột mốc nào cao hơn cột mốc khi họ đã leo lên đến đỉnh. Cảm xúc mãnh liệt âm thầm và sự tập trung hoàn toàn của chàng trong khi quan hệ. Điều kỳ diệu từ sự tự nguyện tin tưởng và dâng hiến tất cả cho chàng mà nàng mang lại. Khi những phép thuật đó đan xen vào nhau tạo thành sự đam mê giữa một người đàn ông và một người phụ nữ đang yêu. Đang khát khao có thể đi xung quanh một vòng tròn không theo hướng nào cả. Mà luôn quay trở lại điểm ban đầu. Hết, cách chương.